Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, lần thứ 7 Cam Mai. Cầu đặt mua, sáng tỏ ánh trăng như nước nghiêng vẩy vào lưu tinh xâm lâm chi. Vì lưu tinh xâm lâm cùng với hồ nước bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Hơi hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng gió đêm lướt qua. Mặt hồ, nổi lên điểm một chút rung động. Hồ nước xung quanh, không có bất kỳ tiếng vang. Yên tĩnh, mà lại khó lường. Nhà trên cây chi, lão Alakazam rất nhanh chính mình trái chi phá toái cái thìa. Hắn biết, chính mình, nên khởi hành. Khạc, đại hoàng, nhà lù, nhà đông, anh. Lão hồ cước bộ ngơ ngẩn, kinh lịch vài chục năm những mưa gió, đã từng chấn định tự nhiên địa thi triển lấy siêu năng lực. Đối mặt vô số đúng, như trước tính trước kỹ càng, sóng lớn không sợ, nhưng duy chỉ có lần này. Thất thố, hô đích, tiểu hồng, lão hắc, Slowpoke, còn có các vị, ta đi, lão Alakazam không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại. Việc này, như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại, quyến luyến thế giới này, nếu như tránh thoát bất lực lượng gông cùm xiềng xích, hết thảy, đều là uổng công, thăng không, lão Alakazam thân ảnh, hướng phía lưu tinh hồ nước đang ương, chậm rãi thổi đi, tại phía sau hắn, ngưng tụ, cả một tòa xâm lâm ánh mắt, lúc này, tại nhà trên cây phía trên lâm nãi nãi, lâm tiểu hồng đại sư, nàng, nắm thật chặt một sợi dây chuyền, vòng cổ liên tâm chi, một khỏa âm thầm thấp thoáng ẩn chứa thần bí hiệu quả tảng đá. Lẳng lặng nằm ở nàng tâm, cùng đại hoàng tâm ý tương thông lâm nãi nãi, tự nhiên biết đại hoàng đi lần này, ý vị như thế nào. Này từng mai cùng chạm đến siêu phàm lực lượng siêu tiến hóa hình thái có quan hệ chìa khóa thạch. Lão Alakazam như trước cự tuyệt nó sử dụng. Siêu tiến hóa chìa khóa thạch còn là lưu cho tương lai có thiên phú tuổi trẻ Alakazam a. Vì người khác mở ra tiếp xúc siêu phàm lực lượng lớn cửa. Lần này là sống hay chết đỏ sức. Chỉ có dựa vào chính mình lực lượng hoàn mỹ địa hoàn thành siêu tiến hóa tài năng để cho lão Alakazam thoát khỏi sinh mệnh tầng thứ gông cùm xiềng xích, một lần nữa ngưng tụ rực rỡ hẳn lên cái thìa. Tại sống hay chết thời khắc, chìa khóa thạch trừ kéo dài hơi tàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Siêu năng, tới bên cạnh ta. Lão Alakazam rõ ràng mở hai mắt ra. Đây là lần đầu tiên Cam Mai. Đường lão Alakazam toàn thân siêu năng lực lượng chậm rãi tụ tập lại một khắc này. Giống như luân tử sắc trăng tròn, hấp thu xung quanh liên tục không ngừng quang điểm. Tại đây sáng ngời màn trời phía trên, phảng phất sắp sửa cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Lần đầu tiên Cam Mai. Lâm nãi nãi trầm giọng, dương ngự tâm thần chấn động. Tại lão Alakazam như vậy cao thâm mạc chắc dưới thực lực. Mỗi tiến hành một lần Cam Mai, kia tụ tập lại siêu năng lực lượng, kinh khủng quả thật làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn loáng thoáng đoán được lão Alakazam nghĩ pháp, muốn đem chính mình trưởng khống toàn bộ siêu năng lực, ngưng tụ thành, có thể so với ánh trăng siêu năng tử nguyệt, thậm chí muốn thay đại lưu tinh hồ nước phía trên này một vòng to lớn trăng tròn. Thời khắc sinh tử, thâu thiên đổi tháng, vì chính mình tìm kiếm được một đường sinh. Bầu trời đêm lại là tối sầm lại. Lưu tinh hồ nước phía trên, siêu năng tử sắc u quang dĩ nhiên bắt đầu chiếm giữ ánh trăng chợt bao phủ địa phương. Từng điểm địa ăn mòn. Alakazam trên người siêu năng chi lực lần nữa trở nên thâm trầm. Đây là lần thứ hai Cam Mai. Siêu năng tế đàn bên kia tế tự tựa hồ có tác dụng. Phương Liên nhịn không được nói. Nhìn xem trên tế đàn siêu năng chi quang hướng phía lão hồ phương hướng chậm rãi tụ tập, đồng thời hoàn mỹ địa dung hợp nhập tử nguyệt thời điểm sau, sắc mặt thoáng vui vẻ, nhưng lông mày như trước nhíu chặt. Sa tu siêu năng tế tự, Lâm nãi nãi tâm vô cùng cảm kích, nó có thể trợ giúp tăng nhanh siêu năng lực tụ tập. Mặc dù tại bình thường khả năng không có đặc biệt lớn hiệu quả, nhưng này hoàn toàn là đại hoàng hắn hiện tại muốn. Lần thứ hai cam mai, Dương Ngự trong miệng thì thào, ánh mắt hắn vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm thiên không vị nào đáng tôn kính trưởng lão. Mỗi một lần tử nguyệt ngưng tụ tăng cường, đều làm người nhịn không được tâm nhảy dựng. Đến trình độ này, càng đằng sau, cam mai lại càng khó khăn. Lâm nãi nãi khe khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đại hoàng, nhất định phải chịu đựng. Giờ này khắc này, lão Alakazam trên người ngưng tụ lại siêu năng lực, tựa như đình trệ hạ xuống. Này một vòng tử nguyệt bắt đầu đình chỉ mở rộng, lão Alakazam thần sắc bắt đầu ngưng trọng, kế tiếp mỗi một bước đều là rất trọng yếu, không được phép mảy may sơ suất. Lần thứ tư cam mai, nếu như nói phía trước lần cam mai giống như là một vũng thủy đàm hội tụ thành từng mảnh chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, lại từ từng mảnh dòng suối nhỏ hội tụ thành sông ngòi, lần này chính là hình thành hồ nước. Tử Nguyệt Chi tựa như bày biện ra lập thể lưu tinh hồ nước. Đây là lão Alakazam quen thuộc nhất địa phương, cũng là lão Alakazam nằm mơ cũng sẽ không quên địa phương. Tụ tập lên luống cuống siêu năng lực, tại lão Alakazam nói nhỏ an ủi, một chút, tại Tử Nguyệt Chi tìm đến phù hợp địa phương, cùng lúc trước ngưng tụ lại siêu năng lực một chỗ, xây dựng thành một phương an ổn thế giới. Nhưng mà, này còn chưa đủ, này còn không phải siêu năng lực trưởng khống cực hạn, xa xa không đạt được. Gõ khai mở kia một cái siêu phàm chi môn điều kiện. Lần thứ năm cam mai, giống, đường lão Alakazam đầu ngón tay chỉ dẫn lấy lần thứ năm cam mai hội tụ lên siêu năng chi lực. Phía dưới, an an tĩnh tĩnh cùng chờ đợi cá ướp muối vương không khỏi trợn to chính mình ánh mắt. Bởi vì, như vậy năng lượng tụ tập, hắn có chút quen thuộc. Sớp, lần này siêu năng chi lực, giống như là chậm rãi dâng lên nước tường đồng dạng, mang theo ba đào mãnh liệt uy thế, hướng phía siêu năng tử nguyệt cuồn cuộn dung hợp mà đi. Tại uy thế trước bốn lần dẫn đạo siêu năng chi lực, không có bất kỳ phản kháng, ngoan ngoãn, cùng lần thứ năm ba đào năng lượng lẫn nhau dung hòa. Còn có, một lần cuối cùng, Lâm nãi nãi con người càng lúc càng sáng, tựa hồ thành công, đang ở trước mắt. Sáu lần cam mai, đây là thế giới Pokemon trong công nhận cực hạn, lại lực lượng cường đại, chỉ có trưởng khống tại chủ nhân nó mới có thể phát huy suất nên có năng lực. Pokemon nắm trong tay lực lượng thần bí, cũng không phải là trở thành lực lượng nô bộc. Mỗi một lần lực lượng đề thăng, cũng sẽ cho thân thể mang đến nhất định phụ tài. Một khi vượt qua phụ tài, lại lực lượng cường đại cũng chỉ là uổng công mà thôi. Chung quy, đây không phải là ngươi trưởng khống. Sáu lần cam mai đem siêu năng lực tăng lên tới cực hạn, đi thử đánh siêu tiến hóa đại môn. Hô đích, lão Alakazam lúc này con mắt chi bắt đầu tràn ngập tơ máu. Tại hắn trái kia một chuôi cái thìa, rõ ràng toàn bộ chấn vỡ, hóa thành không ánh sáng bột mịn. Lần thứ sáu cam mai, lần thứ sáu cam mai, tại siêu năng lực cái thìa triệt để chấn vỡ một khắc này, bộc phát ra to lớn siêu năng năng lượng, đánh thẳng vào tử nguyệt, đánh thẳng vào lão Alakazam đơn bạc suy yếu thân hình. Tử nguyệt hình dáng càng lúc càng lớn, chút xuống lấy lão Alakazam gần như toàn bộ siêu năng lực tử nguyệt. Mơ hồ có bắt đầu tan vỡ dấu hiệu, Một khi này một vòng tử nguyệt siêu năng lực tất cả đều nổ bung. Cả một cái lưu tinh hồ nước. Đều đem không chịu nổi. Không, này cũng không phải lão Alakazam muốn xem đến. Tiểu Hồng, lão Hắc, lão Alakazam hai con người trừng mắt muốn nứt. Khạc, rên ga lão Hắc bỗng nhiên địa kinh khủng. Thiên không chi vậy cũng đáng sợ siêu năng ba động sắp tan vỡ dấu hiệu. Để cho hắn nhịn không được địa toàn thân run rẩy. Lão Alakazam, đại hoàng, lầm nãi nãi dùng hết toàn thân khí lực. Hô lên cuối cùng một tiếng. Giờ khắc này, lão Alakazam toàn thân cơ bắp. Tại mắt thường có thể thấy trạng thái. Bắt đầu kịch liệt địa co rút lại. Hắn còn có cuối cùng lực lượng. Còn có thể tiến hành. Lần thứ hai cam mai. 166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.